Đạo, chương 1725, Hồn giới chi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người nói chuyện với nhau, liền đã hoàn thành đế thi quy trúc phân chia. Vạn Lệ Hải sắc mặt âm trầm như nước, hận được thiếu chút nữa cắn nát rồi một ngụm tốt nha, nhưng không nói một lời. Tội ác chi thành khắp nơi thế lực tu sĩ chứng kiến, hắn nếu thua rồi đánh cuộc, mặc dù đế thi bị lấy đi cũng không nói hào thuyết, nhưng lão bất tử kia trong lòng đối với Tiêu Thần oán hận nhưng ra nồng đậm, ánh mắt hung ác rơi vào trên người hắn, hận không được đem Tiêu Thần bầm thây vạn đoạn mới có thể tiêu giảm trong lòng chi đau. Hôm nay bản ý là muốn nhục nhã Luyến gia phá hư vạn năm lễ mừng thọ buổi lễ, mượn cơ hội thức nhược Luyến gia ở tội ác chi thành ảnh hưởng, ai từng nghĩ chuyện lại phát triển đến trình độ như vậy. Vạn Lệ Hải không chỉ có mặt mũi quét sân, là tổn thất vạn gia tam đầu đế thi một trong, cái này sự tệ ăn lớn. Hồn Ngọc Đốc Văn trầm mặc không nói, hai người sắc mặt mà lại cực vì khó coi. Hôm nay tam gia cùng tới vinh nhục cùng gánh, vạn gia ném vào mặt mũi, bọn họ cùng giảng trên mặt không ánh sáng. Bích Thanh hắc bạch phân minh, con ngươi rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt sinh ra mấy phần tia sáng kỳ dị, liền chớp lên rượu sau khi liền biến mất không thấy gì nữa. Này Lưu Vân hôm nay nhìn như cảnh tượng, nhưng cung cấp cho đã đồng thời đắc tội Vong Hồn Tông, Luyện Thi Tông cùng Độc Trướng Tông, trừ phi hắn rời xa tội ác chi thành, nếu không ngày sau sợ là không thể thiếu đã bị xa lánh chèn ép, ngày tất nhiên cực kỳ khổ sở. Luyến trưởng lão vận khí tốt, có thể gặp phải Lưu Vân đạo hữu như vậy cường giả, đạt được hôm nay thắng được đánh cuộc phía trước, lão phu bản không nên nhiều nói cái gì đó, nhưng đế thi đối với vạn trưởng lão quá mức trọng yếu, lão phu cùng vạn trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, thật sự không đành lòng nhìn rơi vào trình độ như vậy. Lão phu đề nghị, vạn trưởng lão lấy ra nguyên tinh 300.000, kính xin Lưu Vân đạo hữu trả lại đế thi, đem hôm nay chuyện vạch trần qua, không biết Luyến trưởng lão ý nghĩ như thế nào. Hồn Ngọc đột nhiên cười mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tầm mắt. Bằng tâm mà nói, Luyến Liên Thành đối với vạn gia đế thi cũng không mơ ước lòng, dù sao không có khống thi bí thuật, đế thi nơi tay chẳng qua là có hại vô ích. Nếu không phải Vạn Lệ Hải đưa ra đánh cuộc yêu cầu Luyến gia bỏ dở vạn năm lễ mừng thọ, hắn cũng sẽ không đưa ra cái này đánh cuộc. Hôm nay Luyến gia thắng được đã bảo vệ nhà mình thể diện, đem đế thi trao đổi sau khi còn có thể hòa hoãn cùng Luyện Thi Tông quan hệ trong đó. Này lão quái đối với lần này chuyện cũng không phản đối, bất quá hôm nay đế thi ở Tiêu Thần trong tay, hắn có đáp ứng hay không, Luyến Liên Thành cũng không dám bảo đảm. Hồn Ngọc trưởng lão đòi lại đế thi tựa hồ tìm lộn rồi người, lão phu đã xem đế thi đưa cùng Lưu Vân cung phụng, chuyện này cùng Luyến gia không quan hệ, có nguyện ý hay không trả lại, lão phu nói không tính, còn muốn nhìn Lưu Vân đạo hữu ý tứ. Này lão quái một câu nói đem việc này đẩy được sạch sẽ. Hồn Ngọc lắc đầu, nói. Lão phu cùng Lưu Vân đạo hữu tố không che mặt, tùy tiện mở miệng sợ là hắn sẽ không cho ta cái này thể diện. Hôm nay Lưu Vân đạo hữu vừa là Luyến gia cung phụng, nói vậy Luyến trưởng lão lời của so sánh với lão phu là muốn có phân lượng. Tiêu Thần ánh mắt ở nơi này lão quái trên người quét qua, biết kia nói lộ vẻ đối với hắn, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Ngọc trưởng lão nếu mở miệng, Lưu Vân không ngại nói rõ, nguyên tinh vật ta cũng không thiếu hụt, đế thi chuyện không cần nhắc lại. Luyến Liên Thành nói. Hồn Ngọc trưởng lão đã biết rồi Lưu Vân cung phụng ý tứ, nói vậy chuyện này cũng chỉ có không cần lão phu nhiều lời rồi. Hồn Ngọc nhìn Tiêu Thần, mặt mang nụ cười. Đế thi phải khống thi thuật mới có thể trở thành trợ lực. Lưu Vân đạo hữu vẫn còn suy nghĩ một lát, lão phu nói, 300.000 nguyên tinh cũng là một số không nhỏ số lượng rồi. Hồn Ngọc trưởng lão không cần nhiều lời, ta vừa có quyết định, liền dễ dàng sẽ không đổi. Tiêu Thần bình thản mở miệng, nhưng cự tuyệt cực kỳ hoàn toàn, căn bản không có lưu lại quay lại dư âm đìa. Hồn Ngọc trên mặt nụ cười từng giọt biến mất, trong mắt toát ra nhàn nhạt lãnh mang. Lưu Vân đạo hữu nếu cố ý không trả, lão phu không tốt cưỡng cầu, nhưng ta cũng không muốn nhìn vạn trưởng lão trong tay đế thi lưu thất, không như lão phu sẽ cùng Lưu Vân đạo hữu đánh cuộc qua một cuộc. Nếu như đạo hữu có thể đón lấy lão phu nhất thức thần thông, liền đế thi chuyện, lão phu sau này tuyệt không nhắc lại, thậm chí vạn đạo hữu cũng sẽ không nữa vì vậy chuyện tìm làm phiền ngươi. Nếu như đạo hữu không địch lại, chỉ cần trả lại đế thi chính là, không biết Lưu Vân đạo hữu nghĩ như thế nào. Luyến Liên Thành sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hơi lộ vẻ âm trầm. Hồn Ngọc trưởng lão lời ấy ý gì, chẳng lẽ hôm nay mà lại muốn cùng ta Luyến gia gặp khó khăn? Bất kể như thế nào Tiêu Thần cũng giúp Luyến gia đại ân, cho tình cho để ý đến hắn đã đứng ở Tiêu Thần bên này, nếu không tất nhiên sẽ bị tội ác chi thành khắp nơi tu sĩ phỉ nhổ. Luyến trưởng lão nói quá lời, lão phu chỉ có một tinh khiết cùng Lưu Vân đạo hữu định một cái đánh cuộc liên quan đến trả lại đế thi cùng hay không, cùng Luyến gia không quan hệ. Hồn Ngọc nhàn nhạt mở miệng, Lưu Vân đạo hữu, không khỏi ngày sau phiền toái, lão phu khuyên ngươi trả lại đế thi hoặc là đáp ứng đánh cuộc trong cái này các đốt ngón tay, nói vậy đạo hữu trong lòng rõ ràng, không cần lão phu nhiều lời. Lời ấy mở miệng, đã có nhàn nhạt ý uy hiếp, hiển nhiên là ở nhắc nhở Tiêu Thần, hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng, ngày sau bởi vì đế thì chuyện tất nhiên còn có thể sinh ra phiền toái. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang chợt lóe, hơi trầm ngâm, nói. Đáp ứng Hồn Ngọc trưởng lão đánh cuộc cũng có thể khá, nhưng trưởng lão nói đánh cuộc đối Lưu Vân mà nói có chút bất công, không bằng lại thêm một cái, nếu như đạo hữu thua rồi, liền thêm vào đưa ta ngàn vạn nguyên tinh như thế nào? Hồn Ngọc trưởng lão chính là vong hồn tông cha truyền con nối trưởng lão chuyên chú nguyên thần tu vi thần thông. Quỷ dị cường hãn, kính xin Lưu Vân đạo hữu nghĩ lại làm tiếp quyết định. Luyến Liên Thành khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở cùng hắn. Hồn Ngọc nói, Luyến trưởng lão quá lo lắng, Lưu Vân đạo hữu nếu dám đáp ứng, nói vậy tất nhiên có điều dựa, ngươi liền không cần lo lắng rồi Lưu Vân đạo hữu, điều kiện của ngươi lão phu đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể ngăn hạ lão phu nhất thức thần thông, liền cho ngươi thêm ngàn vạn nguyên tinh thì như thế nào? Loại này đơn giản khích tướng phương pháp Tiêu Thần tự nhiên thấy rõ ràng, hắn cũng không đi để ý tới, đối với Luyến Liên Thành khẽ gật đầu, lúc này mới nói. Nếu như thế, Hồn Ngọc trưởng lão liền xuất thủ, Lưu Vân cũng muốn gặp biết một phen vong hồn tông thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trước đến giờ chắc chắn làm cho đạo hữu hài lòng mới là. Hồn Ngọc cười nhạt, thanh âm chưa dứt, tay hắn trưởng ở trên hư không vẽ một cái, nhất thời có một đạo màu đen cái khe xuất hiện, âm lãnh hơi thở từ đó tán tràn đầy ra, tựa hồ liền và thông nhau được mặt khác một chỗ không gian. Này một chỗ không gian, chính là Hồn Ngọc thần quốc, tên là Hồn Giới. Cho đòi hồn giới chi hồn. Hồn Ngọc than nhẹ chung, lấy tay hướng kia màu đen cái khe muốn một chảo, nhất thời có một chỉ hơi mờ hình dáng sắc mặt tái nhợt thiếu nữ từ đó bay ra, theo sát ở phía sau chính là một gã 7-8 tuổi hài đồng, trên mặt như cũ mang theo ngây thơ nụ cười, xa hơn sau khi còn lại là một gã hạt y phục bà lão. Hồn giới chi hồn, từng cái đều là Hồn Ngọc khổ tâm siêu tầm linh hồn luyện chế mà thành, trong đó có tu sĩ cũng có phàm tục, không bằng thực lực làm trọng chỉ tuyển oán khí sâu nhất người, bằng hồn giới ân cần săn sóc mượn kiều oán khí hóa thành thần thông, lần này thuật cũng là trong tay của hắn chí cường thần thông, một khi xuất thủ, mặc dù đồng cấp tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản, huống ư một gã thể tu. Làm cuối cùng một con hồn giới chi hồn xuất hiện, Hồn Ngọc ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Lão phu này thần thông, là ngàn ngàn oán khúc mắc thình tiêu sáng sớm đạo hữu đánh giá. Dứt lời, này lão quái phất tay áo vung lên, đỉnh đầu hồn giới chi hồn đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào, cách trương.